Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 2, ngược sát. 2. Một trận giá rét gió đêm cuốn mà qua. Giang Hải đào kích Linh Linh dùng mình một cái, cảm giác trong khuỷu tay rỗng tuếch. Định thần nhìn lại, mỹ nữ không thấy, hắn há miệng muốn kêu mỹ nữ tên, chợt nhớ tới chính mình còn không biết đối phương tên gì đây. Hắn nhìn thấy trước mặt cách đó không xa có một cái ngõ hẻm, hoài nghi mỹ nữ có phải hay không là đi vào ngõ hẻm. Tâm chính trần chờ, thình lình từ nơi nào truyền tới thanh thúy đồng thanh, tựa hồ một cái tiểu hài tử ở EA nói chuyện. Giọng điệu hết sức cổ quái, hoặc như là đang ca. Hắn cảm giác giọng nói của này ngay tại bên người. Nhìn trái phải một chút, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa góc tường ngồi một cái hổ đầu hổ não tiểu nam hài. Cũng liền 7-8 tuổi dáng vẻ, xuyên một bộ đỏ tươi áo bông thường. Chính ngước tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Một bên nhìn, một bên lòng không bình tĩnh hát cổ quái ca dao. Tiểu bằng hữu, mới vừa rồi có phải hay không là có một cái tỉ tỉ đi vào trong ngõ hẻm rồi hả? Giang Hải đào hỏi tiểu nam hài. Tiểu nam hài lăng lăng nhìn hắn, tựa hồ nghe không hiểu hắn đang nói gì. Giang Hải đào cảm giác cái này tiểu nam hài không quá bình thường. Thật giống như suy nghĩ có chút vấn đề. Hắn đi tới gần, cúi người xuống chịu nhịn tính tình nói. Tiểu bằng hữu, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì ấy ư? Đã trễ thế này ngươi tại sao không trở về ra nha? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nam hài vẫn lăng lăng nhìn hắn. Giang Hải đào dần dần không có kiên nhẫn. Ngươi mới vừa rồi ụp ụp thì thầm đang hát cái gì? Tiểu nam hài bỗng nhiên lại hát lên. Yubi kiri zenmen uso suter ahari. Senbon nom asu yubi kita. Giang Hải đào một câu đều không nghe hiểu. Ngươi rốt cuộc đang nói gì đấy? Tiểu nam hài lăng lăng nhìn Giang Hải đào, trong miệng tiếp tục tái diễn bài hát kia. Giang Hải đào từ đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại mãnh liệt bất an. Nhưng là hắn lại không biết loại bất an này rốt cuộc là cái gì. Đột nhiên, hắn mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Giang Hải đào mơ mơ màng màng tỉnh lại, men rượu cũng xuống đi một ít. Hắn không biết mình nằm ở cái gì địa phương. Cảm giác lạc quang đến thân thể, là đang ở mỹ nữ trong nhà ấy ư? Chẳng lẽ hắn đã đạt được ước muốn rồi hả? Nhưng là hắn trí nhớ lộn xộn, hoàn toàn không nhớ nổi mây mưa lúc bất kỳ chi tiết nào. Một trận ẩm ướt lạnh giá phong từ khe cửa quát vào, cóng đến hắn run lập cập. Hắn trợn to con mắt, căn phòng có chút tối tăm. Từ bẩn thỉu cửa sổ xuyên thấu vào màu xanh nắng sớm, cũng đủ thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Ở nơi này là cái gì giai nhân hương khuê? Rõ ràng chính là một gian lắp đặt tạp hóa rách nát phế thương khố. Trong lòng hắn hoảng hốt, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra mình tại sao sẽ nằm ở nơi này. Hắn đứng dậy muốn ngồi dậy, đột nhiên phát hiện mình bị cột vào một cái phá trên ghế salon. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn lắp ba lắp bắp vừa nói, cố gắng ưỡn ẹo thân thể muốn tránh thoát chói chói thừng. Tại hắn gắng sức giãy giụa thời điểm, một thân ảnh lặng lẽ đi tới trước mặt hắn, nhiều hứng thú nhìn hắn, như cùng tại nhìn một cái rơi vào trong bẫy dập con mồi. Giang Hải đào vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy cái này u linh một loại gia hỏa, hết sức kinh hãi nhìn hắn. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Đối phương cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy nghe hắn nói hết lời. Nâng tay lên, lộ ra một cái xinh xắn sắc bén đao nhọn. Đao nhọn trở tay nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn không chút nào chớp mắt, một đao ghim vào Giang Hải đào trong lồng ngực. Giang Hải đào xé tâm kêu thảm thiết. Người kia rút đao ra. Giang Hải đào còn chưa chết. Hắn nhìn cũng không nhìn, lần nữa thật cao giơ đao. Lần này vị trí là mới vừa rồi một đao kia bên cạnh. Giang Hải Đào lần nữa kêu thảm thiết, người kia lại rút đao ra. Tiếp theo là đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao, giống như ở thọt một khối nát thịt heo. Máu bắn tung tóe, cặp mắt sáng lên, một mực từ ngực một đao liền với một đao quấn tới bụng. Ở Giang Hải Đào trên người lưu lại khó mà đếm rõ lưỡi đao. Mà Giang Hải Đào lại còn sống. Hắn ra ra là quan, phụ thân là quan, đến hắn đời này hay lại là quan. Từ nhỏ đến lớn dưỡng tôn sử yêu, đụng phá một chút ra cũng ngạc nhiên. Nơi nào thể nghiệm qua tàn khốc như vậy hành hạ. Tiếng giống đến cuối cùng hắn giọng cũng câm, mấy lần hơi kém bất tỉnh đi. Hắn khóc mắng chửi, ngươi cái này thay đổi tai cuồng. Ta cái gì địa phương đắc tội ngươi? Ngươi tại sao phải như vậy hành hạ ta? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì nói rõ ràng a? Ngươi là bạo lực kháng hủy đi cái thôn đó nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải là ta phái nhân cường hủy đi, là phá bỏ và rời đi làm liên quan. Cũng không phải ta hạ lệnh dẫn độ mấy thôn dân kia. Theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi trả thù ta xong rồi cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không phải là vì sự kiện kia sao? Chẳng lẽ ngươi là Ngô lão đại nhân? Ta đã nói với ngươi, không phải là ta không muốn đem cái kia hạng mục cho hắn. Ta một mực ở cố gắng làm công tác, nhưng là đối phương bối cảnh rất lớn, từ phía trên cho ta làm áp lực, bây giờ ta cũng rất khó khăn. Nhờ ngươi để cho ta cho các lão đại của ngươi gọi điện thoại. Ta ngay mặt hướng hắn giải thích. Quả thực không được ta đem khoản tiền kia phản cho hắn. Van cầu hắn tha ta một mạng. Chấm ngoặc kép, đối phương đưa ngón trỏ ra đặt ở bên mép. Làm một cái hít hà thủ thế. Không chút hoang mang móc ra một cái hộp sắt nhỏ. Mở nắp hộp ra, đưa đến Giang Hải Đào trước mắt. Giang Hải Đào chỉ nhìn một cái, bị dọa sợ đến hồn không phụ thể, run thành cái rỗ. Đừng như vậy, đừng như vậy, chúng ta dễ thương lượng, bằng không ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, ngươi thả ta, yêu cầu ngươi thả ta, không muốn, chấm ngoặc kép, xe cảnh sát lái đến cổ lầu khu Thường Bạch đường phố. Ở một tòa hẻm nhỏ dừng lại, Lam Kinh thành phố đội trưởng đội hình cảnh Cố Tông Trạch từ cửa sau chui ra. Trực tiếp đi vào ngõ hẻm, xuyên qua ngõ hẻm là một cái khu dân cư. Mấy tòa thật chỉnh tề ngôi nhà lầu đối diện có một hàng phòng kho tựa như phòng trệt. Trong đó một gian cửa phòng trệt rộng mở, kéo màu vàng cảnh giới tuyến, có mấy cái cảnh sát canh giữ ở bên ngoài. Còn có trên trăm một chuyện tốt cư dân thân cổ Kiều Chân cố gắng hướng bên trong nhìn. Tình huống gì? Lão Hà, Cố Tông Trạch hỏi một người trong đó tuổi lớn hơn chút nam cảnh sát. Hắn vốn là trong tay còn có khác vụ án. Nếu không phải tình huống nghiêm trọng, lãnh đạo cũng sẽ không đem vụ án này tạm thời kín đáo đưa cho hắn. Chuyến này nhà ở đều là bỏ hoang phòng kho. Rất lâu cũng không có người nào dùng qua. Này hai thiên kinh nơi này quá cư dân lại nghe đến một cổ mùi là lạ. Sáng sớm hôm nay có người tốt tín nhi đi vào phòng kho kiểm tra. Kết quả nhìn thấy một cụ độ cao thối giữa nam thi. Phòng trừng dọa sợ không nhẹ. Hạ cảnh quan vừa nói nỗ bĩu môi. Chỉ hướng một cái mặt không có chút máu. Chưa tỉnh hồn nam tử. Cũng là hắn báo án. Cố Tông Trạch quan sát hai mắt nam tử kia, 30 tuổi trên dưới, trung đẳng đầu, dáng dấp thật khỏe mạnh, da thịt đen thui, nhìn giống như cạn thể lực sống. Hắn đối với lão hạ nói, tìm một khôn khéo cho hắn cặn kẽ làm một chút ghi chép. Nói bóng gió, nhìn một chút người này có hay không điểm khả nghi, lão hạ gật đầu một cái. Kêu một người cảnh sát đem người tố cáo mang đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.